phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 425. Ầm ầm. Bóng ma sát lục to lớn từ trong khói bụi đi ra, ánh mắt âm tà quét qua đại địa, bóng đen do thân thể to lớn in xuống bao trùm một khoảng đất lớn, trên thân thể ngưng tụ như thực chất phân bố những đồ đằng màu vàng tối lộ ra khí tức hắc ám và sát lục. Những đồ đằng kia không ngừng lấp lánh, cùng tổng hưởng với ấm ký giống như phù văn thần cách giữa trán. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ma thần đột nhiên nhắm mắt lại, cơ nhục nổi lên. Trong thân thể gần như nửa trong suốt, từng đường vân cực nhỏ đan xen trong ngực, sau một lát đã cấu thành một bộ tâm tạng hình lập thể. Ầm. Một tiếng vang trầm, phần tâm tạng dạng lập thể trong suốt kia đột nhiên nhảy lên, từng cơ quan nội tạng to lớn màu vàng tối tự động sinh ra. Theo trái tim phập phồng, hàng trăm triệu mạch máu hoặc lớn hoặc nhỏ từ chung quanh trái tim kéo dài ra theo một quy luật ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển đến các bộ vị toàn thân. Ào ào, giữa trán hiên lên một tinh thể to lớn giống như thần cách. Từ trong tâm thất, máu tươi màu vàng tối như khe suối trào ra, chảy dọc theo những mạch máu trong cơ thể. Nơi máu chảy qua thân thể nửa trong suốt dần dần bao phủ một lớp da trắng nõn. Đinh. Hai mắt của bóng ma sát lục trợn trừng, bên trong lộ ra ánh sáng lờ mờ, sau đó đi nhanh về phía trước. Ầm ầm ầm. Một bước đều in xuống một vết chân. Sau mỗi bước đi, thân thể cao lớn của bóng ma sát lục lại thu nhỏ mấy chục trượng, các vết chân in xuống cũng nhỏ lại theo. Sau khi lưu lại 50 vết chân từ lớn đến nhỏ trên mặt đất, bên ngoài sát lục ma cung trăm trượng, bóng ma sát lục đã thu nhỏ lại đến khoảng 10 trượng. Khuôn mặt vốn thô kệch uy nghiêm cũng đã biến hóa, mái tóc tung bay, ánh mắt âm tà, vẻ tươi cười kiêu ngạo bất tuân. Đây chính là dáng vẻ của Phong Vân Vô Kỵ khi hóa thành hình người. Con ngươi đảo quanh trong viền mắt một vòng, sau đó bóng ma sát lục chậm rãi xoay người lại, trầm mặt nhìn hai bóng người một trái một phải trong mây dày do sát lục khí tức nồng đậm ngưng tụ thành cách đó hơn trăm trượng. Ha ha ha! Sát lục ma quyết tầng thứ hai quả nhiên huyền diệu. Bóng ma sát lục này luyện thành ma thân lại không bị thân thể hạn chế, ý thức dung hợp tự nhiên, thật là bảo bối hạng nhất. Ha ha! Sát lục chiến giáp và thân thể vẫn không ngừng hấp thu sát khí tại vùng đất bỏ hoang, còn bổn tọa thì muốn làm gì cũng được, thật là vẹn cả đôi đường. Ha ha! Thanh âm của đệ nhất phân thần cười cuồng dại bên trong biển ý thức của bóng ma sát lục, mà khuôn mặt của bóng ma sát lục vẫn lãnh khốc vô tình như trước, phối hợp với khí chất âm tà kia trông giống như cửu u ma thần, cực kỳ đáng sợ. Bồng! Phong Vân Vô Kỵ hóa thân vào trong thân thể vừa hình thành của bóng ma sát lục, trở tay vung lên, một tầm màn màu tối lan ra, bao phủ lấy thân thể, sát lục chiến giáp cùng với ma cung. Loại cấm chế này là hắn học được từ chỗ linh hồn sát lục, do một chủ nhân sát lục trước đây sáng tạo ra. Loại cường lực cấm chế này có thể cắt đứt tất cả khí tức của Phong Vân Vô Kỵ bên ngoài, đồng thời khi có người cố gắng phá hủy, nó có thể triệt tiêu vòng công kích thứ nhất. Hơn nữa khi cấm chế bị lay động, tâm thần Phong Vân Vô Kỵ sẽ lập tức cảm ứng được, nhờ đó có thể trở về bảo hộ thân thể. Được rồi, mặc dù không có thân thể ma thần, nhưng thân thể sát lục này cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ cũng tới lúc bổn tòa phát uy rồi. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vô cùng vui sướng. Tạm thời thay đổi thân thể, không bị thân của ma trùng hạn chế, toàn thân cảm thấy thoải mái hơn không ít. Nghĩ đến chỗ đắc ý, hắn lại không nhịn được vung vẩy hai tay một chút. Rắc rắc, toàn thân vang lên tiếng như pháo tre. Một đoàn lực lượng hùng hồn nhanh chóng chảy dọc theo thân thể. Ma thức phát ra, khi lần nữa cảm giác được những nhân vật cường đại kia, Phong Vân Vô Kỵ lại cảm thấy như vạn sự đều nắm chắc, có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, thậm chí trong linh hồn còn bắt đầu sinh ra một loại xúc động khó hiểu. Trong xa xăm, hắn cảm giác như mình đã chạm đến một thứ gì huyền diệu. Đây hình như là lĩnh vực sao? Trong xa xăm, Phong Vân Vô Kỵ sinh ra một loại minh ngộ. Dựa vào năng lực của ta, hẳn có thể xây dựng lĩnh vực rồi. Tại ma giới có một truyền thuyết, lĩnh vực là dùng lực, hơn nữa thiên phú và tính chất đều có liên quan với quy tắc mà cá nhân chạm đến. Thế nhưng trên thực tế, từ lúc ban đầu sinh ra, lĩnh vực mỗi người đã được pháp tắc vận hành từ trong xa xăm lặng lẽ ban cho tất cả, chỉ đợi mình phát giác. Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn chấp nhận điều này. Bình, bước chân nặng nề đạp xuống, mặt đất sản nước, ma khí nồng đậm từ lòng đất tuôn ra, bao bọc lấy Phong Vân Vô Kỵ vào bên trong. Trong nháy mắt, tầng ma khí biến ảo bất định kia liền kết thành một bộ khải giáp đen kịt thâm trầm bên ngoài thân. Gió lớn nổi lên, một tấm áo choàng màu đen rộng thùng thình phất phơ sau người, tay phải mở ra, một đoàn khí đen nổi lên trên tay. Bên trong vạn đạo điện tím lóe lên bất định, hai mắt của hắn khép hờ, tay phải phát ra một tiếng vang trầm. Khi hai mắt lần nữa mở ra, trên bàn tay phải của Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện một chiếc mũ giáp hình thoi, đỉnh đầu có nhiều mũi nhọn tạo hình cực kỳ hung bạo và dữ tợn. Mũ giáp chậm rãi xoay tròn, có nhiều đường rãnh, bên ngoài trang trí những hoa văn màu đen khó hiểu. Bên trong những đường rãnh kia có những tia sét nhỏ màu đen qua lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng đùng rơ, rơ quy quy o a nơ gơ. Năm ngón tay khẽ động, chiếc mũ giáp dữ tợn đang lơ lửng liền hạ xuống. Phong Vân Vô Kỵ hai tay cầm lấy mũ giáp, chậm rãi đội xuống đầu. Mái tóc đen bóng loáng chìm vào phía sau khải giáp, cuối cùng rũ xuống trên lưng. Bồng! Tại khoảnh khắc mũ giáp được đội vào, vô số ma khí từ trong những khe hở của khải giáp phun ra, mây đen cuồn cuộn khiến cho Phong Vân Vô Kỵ vô cùng nổi bật. Ầm! Mây đen từ trên đỉnh đầu áp xuống to lớn như biển. Giữa khe hở của những tầng mây, sấm sét phá không, điện hoa chói mắt chiết xạ ra một vệt sáng lạnh lẽo trên khải giáp đen kịt dữ tợn. Keng! Tay phải của Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa mở ra. Trên cao vạn trượng, kiếp ma đao phát ra tiếng ong ong. Vạn đạo ánh sáng chiếu xuống bàn tay đang mở ra của hắn. Trong tiếng đao ngân, một thanh đao khí sống hệt như kiếp ma đao nhanh chóng nhưng tụ lại. Thanh đao này do sát lục khí tức vô tận của kiếp ma đao hóa thành, nằm trong tay Phong Vân Vô Kỵ không khác gì một binh khí thật. Tại khoảnh khắc binh khí vào tay, một luồng đao ý mới liền sinh sinh trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, khí thế giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bước chân di động. Sau ba bước, trên người Phong Vân Vô Kỵ bỗng bốc lên ngọn lửa ma, hóa thành hình đao lờ lờ, tầng tầng lớp lớp lơ lửng quanh người, giống như tùy thời sẽ phá không bay đi. Chư tướng nghe lệnh. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ quét qua bốn phía, những bóng người đen kịt phía xa in vào hai tròng mắt. Tiếng vừa dứt, những bóng người từ bốn phía liền gom lại. Gió lớn thổi qua, đại quân rầm rạp quỳ sát chung quanh Phong Vân Vô Kỵ. Chủ nhân! Những tiếng hô lớn vang lên, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hừ! Ma giới vốn dùng giết chóc làm gốc. Bổn tọa là vua của giết chóc, là kẻ đứng đầu trong vạn ma. Phàm là nơi bổn tọa đặt chân đến, vạn ma thần phục, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tại vùng đất bỏ hoang, bổn tọa cũng phải xưng vương. Đợi đến khi ra khỏi đây, bổn tọa sẽ làm chủ nhân của ma giới, vua của 100 triệu ma. Bây giờ, bổn tọa cần các ngươi thay bổn tọa truyền bá ma uy vô thượng ra ngoài, các ngươi có nguyện ý không? Nguyện ý! Nguyện ý! Ma chủ ước thọ mở ngoặc tròn sống đến 100 triệu năm, tương tự như vạn tuế đóng ngoặc tròn. Thuận ma chủ mà sinh, thuận ma chủ mà chết. Chúng ma ngẩng đầu lên, từng người vung tay hưởng ứng, trong cơ thể máu huyết sôi trào. bản năng giết chóc cơ bản, sau thời gian dài bị chôn vùi, lúc này đột nhiên tỉnh giấc dậy. Tiếng hô chấn động đại địa, mang đến từng cơn gió lớn gào thét. Ông ông! Hai trước hai sau, bốn mũi nhọn dài vài thước trên mũ giáp đâm vào trong gió. Bên dưới giáp che mặt, khóe miệng Phong Vân Vô Kỵ lộ ra một nụ cười không dễ phát giác. Sau đó sắc mắt trầm xuống, bỗng nhiên hung dữ gầm lên. Bây giờ hãy xuất phát đi, đưa giết chóc và máu tươi đưa đến những tên đối nghị cho bổn tọa. Tuân lệnh. Trong tiếng khải giáp va chạm, chúng ma liền vươn người dậy. Dưới sự chỉ huy của những ma tướng, tay cầm sắc kích như thủy triều tràn về bố phía. Bình. Phong Vân Vô Kỵ đạp một cái, sau đó giống như một viên đạn pháo bắn thẳng lên trời, lơ lửng bên dưới mây đen, đôi mắt băng lãnh bao quát tứ phương. Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ bắn lên trên mặt đất, từng bóng người khí tức cường đại từ các nơi cũng phá không bay lên, từ xa xa dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào kẻ khiêu chiến mới này. Tên trẻ tuổi, ngươi quá lỗ mãng rồi. Từng đạo ma thức tràn ngập địch ý phá không truyền đến, tỏ rõ thái độ của đối phương. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Chủ nhân sát lục, hừ, có ý tứ. Khi những nhân vật cường đại thống lĩnh một phương này lơ lửng giữa hư không đối diện với Phong Vân Vô Kỵ, một số khác càng cường đại hơn lại giống như đang xem trò vui, đứng xa xa quan sát vở kịch này cũng không có ý nhúc tay vào. Có lẽ dưới mắt bọn họ, một kẻ khiêu chiến mới, cho dù có mạnh cũng không thể nào địch nổi đông đảo cao thủ cùng cấp như vậy. Ha ha! Phong Vân Vô Kỵ lại giống như không hề để ý, cười nhạt một hồi. Những tên ngu xuẩn các ngươi, để ta cho các ngươi biết chủ nhân sát lục mạnh như thế nào. Trong tiếng cười lạnh, bàn tay liền lật lại. Hình chiếu của kiếp ma đạo do sát khí đầy trời hình thành như chậm thực nhanh vẽ ra một đường cong ưu mỹ giữa không trung. Thanh âm vang rồi tứ phương, tiếng vọng từ bốn phía truyền về, lanh lảnh không dứt. Kiếp ma đạo chiêu thứ ba, ma uy như ngục. Từ trên cao quan sát xuống, chỉ thấy sau khi lời vừa dứt, tiếng vọng không ngừng vọng lại từ bốn phía. Trong tiếng vọng, Phong Vân Vô Kỵ bỗng hóa thành ảo ảnh, giống như có vô số Phong Vân Vô Kỵ trùng trùng điệp điệp, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về các hướng, vung ra một đao đơn giản, ầm. Lấy Phong Vân Vô Kỵ làm trung tâm, một luồng sóng gần màu tối như bài sơn bảo hải lan rộng về bốn phía, tốc độ nhanh như chớp. Trong nháy mắt, giữa không trung như có một khối đá to lớn đang đè xuống. Sóng gần liên miên không dứt, ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển về bốn hướng. Nhìn kỹ thì thấy từng vòng lại do những bóng ma âm lãnh cấu thành. Sống chết trong tay, chém hồn đoạn phách, đạp đất đổi trời, ma uy như vực, phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 426. Xoẹt. Một thanh âm như vải rách vang lên dưới bầu trời, không trung giống như bị thứ gì xé nát. Tại bốn phía, đám ma chủ thống lĩnh một phương đang định ra tay phản kích, lại cảm thấy một đoàn lực lượng không gì sánh bằng đâm vào trong đầu, linh hồn trong nháy mắt bị xé rách. Trong xa xăm, giống như có hàng vạn ác ma đang cắn nuốt linh hồn bị chiêu thứ ba của kiếp ma đạo phá tan. Từ bầu trời quan sát xuống, tại khoảnh khắc kiếp ma đao xuất thủ, những cường giả bốn phương đều như cọp gỗ rơi xuống, vẽ ra một đường thẳng tắp tại không trung, nặng nề mà rơi vào sâu trong đất, sau đó nằm yên không nhúc nhích. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều ma đầu đang đứng trong lãnh địa đều ngây ra như phỗng. Ánh mắt lạnh lẽo của Phong Vân Vô Kỵ quét qua chung quanh, cười lạnh nói: bốn phương mất chủ, chính là lúc tốt nhất để ta chinh chiến. Giết! Tay trái khép lại bên dưới tay áo bào đen rộng thùng thình, hướng về phía dưới xoay tròn mở ra. Một lực hút khổng lồ phát ra, dưới mặt đất, một lá cờ có in hình bộ xương khô mang theo lửa địa ngục theo đó bắn lên. Phong Vân Vô Kỵ phất tay, lá cờ liền vẽ mộ đường cong tại không trung bay về phía chân trời xa xa. Ầm. Một lúc sau, dưới chân trời mới truyền đến những tiếng nổ vang to lớn, từng đợt sóng chấn động từ phương xa lan đến. Vô số sát lục giả thủ hạ của Phong Vân Vô Kỵ bay lên trời, như cá nhảy tràn về phía lãnh địa của những kẻ đối đầu với Phong Vân Vô Kỵ, lại bị kiếp ma đao một lần giết sạch. Ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên. Một chiêu ma uy như ngục đã chấn nhiếp đông đảo cường giả tại vùng đất bỏ hoang. Đã không còn thân thể hạn chế, bất kể là sát lục ma quyết hay là hấp tinh đại pháp, thực lực đều gia tăng rất nhiều. Hấp tinh đại pháp vốn chỉ có thể phát huy được 7 thành uy lực, sau khi chuyển thành thân thể của bóng ma sát lục, đã có thể phát huy đến 9 thành. Vù! Một cơn gió lạnh thổi qua không trung. Hai chân của Phong Vân Vô Kỵ vươn ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Sau khi một chiêu giết chết đông đảo cường giả, hắn liền khôi phục ma thân ban đầu của bóng ma sát lục, một bước vượt qua gần trăm trượng tiến về phương xa. Trời đất u ám, ngọn lửa chiến tranh nổi lên khắp nơi. Trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy sát lục thủ hạ đang điên cuồng chém giết. Châm ngôn thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết được chấp hành một cách triệt để. Ma thân khổng lồ đen kịt của Phong Vân Vô Kỵ in xuống từng bóng đen to lớn trên mặt đất, ma uy như vực sâu bao trùm bốn phương. Ầm. Cổ tay rung lên, hình chiếu kiếp ma đao trong tay liền hóa lớn. Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ bắn ra từng tia sáng lạnh, giống như U Linh xuất hiện tại chiến trường, sau đó là một đao chém xuống. Từng phiến lớn ma tộc bị đánh thành mảnh vụn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Bóng ma khổng lồ cao vút trong mây, vẻ mặt lãnh khốc, ánh mắt bá đạo lạnh lùng, đi qua những nơi chết chóc tàn khốc nhất, dùng một thanh ma đao phủ đầy ma khí chặt đứt tất cả. Bất kể là đối địch hay người của mình, tất cả đều giết sạch. Hình tượng lãnh khốc và bá đạo này đã in sâu vào lòng chúng ma, bất kể là những kẻ đi theo hay quy thuận đều sợ hãi và kính nể, trong lòng cực kỳ tôn sùng vị chủ nhân sát lục chi chủ này. Trong khoảng thời gian ngắn, lãnh địa của Phong Vân Vô Kỵ đã mở rộng hơn rất nhiều. Thủ đoạn như sấm vang chớp giật cũng làm cho đông đảo nhân vật cường đại cảm thấy e dè. Bên trong cấm chí của sát lục ma cung, thân thể vẫn luôn duy trì sự liên hệ với sát lục chiến giáp. Sát lục khí tức hùng hậu mênh mông từ bầu trời chút ngược vào, cuồn cuộn không ngừng tràn vào sát lục chiến giáp và thân thể Phong Vân Vô Kỵ. Bằng vào sự liên hệ vi diệu, ngay cả bóng ma sát lục cũng trở nên cường đại hơn. Ngày hôm nay, trong khi đang chinh phạt bên ngoài như trước, một cảm giác không ổn bỗng dâng lên trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Dưới chân đạp mạnh một cái, mặt đất liền nứt ra, trong tiếng rung chuyển thân hình đã biến mất tại chiến trường. Chung quanh sát lục ma cung, bốn gã nam tử vẻ mặt lạnh lùng đứng thẳng tại bốn phương, cả người tán phát ra khí tức bá đạo của người đã ngồi lâu ở địa vị cao, ẩn ức vây quanh cấm chế mà Phong Vân Vô Kỵ thiết lập. Trong số bốn người này, có người toàn thân có những tia sét màu đen qua lại, có người từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu bốc cháy lửa đen, có người ma khí cuồn cuộn giống như u minh vượt thần. Khi Phong Vân Vô Kỵ như sao băng từ trên trời giáng xuống, bốn cặp mắt đều đồng loạt nhìn lên, trong đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa thành lực khổng lồ. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy một áp lực vô cùng từ dưới chân truyền đến, thân hình đang nhanh chóng hạ xuống bị cường hành làm chậm lại. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ giật mình, hắn nhận ra bốn gã cường giả không nói một lời này hoàn toàn không giống như những ma đầu khác. Thân thể nhoáng lên, liền co lại đến khoảng vài chục trượng, chậm rãi từ không trung hạ xuống, làm bốc lên một đám bụi mờ. Hóa hay chiến? Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Bốn người nhìn thoáng qua nhau, sau đó một gã ma tộc bên tay trái lên tiếng. Với tính tình của chúng ta thì đã trực tiếp liên thủ giết chết ngươi rồi, có điều Lần này ngài U Lý Á Đại Nhân lại sai chúng ta mang ngươi đến gặp ngài, cho nên ngươi tốt nhất nên an phận một chút. Bốn ma đồng thời đồng thủ. Ma khí từ trong hư không tràn ra, bao trùm toàn bộ không gian. Tầng tầng lớp lớp không gian chung quanh biến ảo bất định. Bốn gã khách không mời mà đến đã dùng năng lực vận chuyển không gian, di chuyển Phong Vân Vô Kỵ và cả khối không gian chung quanh ra bên ngoài. Hừ! Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, trường bào tung bay phần phật, hai tay đánh ra, hấp tinh đại pháp đã xuất thủ. Bùng! Ma khí lượn lờ. Trong thiên địa u ám, hai tiếng hừ lạnh đồng thời phát ra. Hai cánh tay to dài từ trong bóng tối đón lấy hai tay của Phong Vân Vô Kỵ, mạnh mẽ va chạm vào nhau. Ồ! Vài tiếng kêu kinh ngạc vang lên, ma nguyên số lượng lớn điên cuồng tràn vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Sau tiếng kêu, bốn người kia lại không hề có động tĩnh gì, không gian trở nên yên lặng. Trong u ám, từ bốn phương bỗng bừng lên bốn chùm ánh sáng màu sắc khác nhau, từng sợi tơ nhỏ giống như vật sống xuất hiện từ trong bốn viên tinh thể lơ lửng tại không trung tràn về bốn phía. Ma nguyên cuồn cuộn từ bốn phương điên cuồng tràn vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, ẩn như đã trung hòa lực hút của hấp tinh đại pháp. Những gã này, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hơi run lên, liền triệt hồi hấp tinh đại pháp. Khí tức của bốn viên tinh thể sáng lên trong u ám, Phong Vân Vô Kỵ cũng không xa lạ, chính là khí tức của thần cách. Cường giả có thần cách sở hữu lĩnh vực, so với những nhịp thần giả cấp thấp hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Suy nghĩ một chút, Phong Vân Vô Kỵ đã hiểu rõ, vừa rồi bốn người này đã liên thủ điều động ma khí chung quanh thay thế ma nguyên đưa vào cơ thể hắn, nhằm để trung hòa lực hút kinh khủng của hấp tinh đại pháp. Từ khí tức mà phán đoán, bốn người này đều không ai yếu hơn so với Phong Vân Vô Kỵ, có thể là còn mạnh hơn. Phong Vân Vô Kỵ có kiếp ma đạo, những ma thần này sao lại không có tuyệt chiêu ẩn giấu? Trong lúc nhất thời, Phong Vân Vô Kỵ cực kỳ thận trọng. Dù sao gừng cũng càng già càng cay, cho dù hắn có mạnh, hấp tinh đại pháp có cường thịnh, bốn gã cường giả cấp bậc thiên ma trở lên liên thủ, lại dựa vào tác dụng thần cách cũng đủ để trung hòa uy lực kinh khủng của hấp tinh đại pháp. Bùng! Trong tai nghe được một tiếng vang nhỏ, khói bụi chung quanh tản đi, trước mắt trở nên thông suốt. Phong Vân Vô Kỵ còn chưa kịp lên tiếng, từng luồng áp lực khổng lồ đã từ bốn phương đè xuống, hô hấp nhất thời bị kiềm hãm. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trái là một phiến khô cây, còn bên phải là một dãy núi trơ trọi cũng không cao lắm. Tại khoảng đất trống rộng lớn giữa cây khô và núi trọc, từng gã ma tộc khí tức cường hãn đứng thẳng, khí tức của mỗi người đều cực kỳ cường đại, trong số đó có hơn 10 người ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bên trong còn có rất nhiều nhân vật mà Phong Vân Vô Kỵ không xa lạ, chính là những cường giả ma tộc thống lĩnh một phương, nhưng lúc này tất cả đều yên lặng như một con cừu, lặng lặng đứng trên mặt đất u ám, mặc cho gió lạnh đập vào mặt, giống như đang chờ đợi điều gì. Một bóng đen chợt lói lên bên khóe mắt, một gã cường giả ma tộc cả người bốc cháy ngọn lửa màu xanh lục xuất hiện trong tầm nhìn của Phong Vân Vô Kỵ. Hàm dưới của hắn khẽ gật, nhìn về phía quần ma dày đặc gật đầu, ra hiệu cho Phong Vân Vô Kỵ đứng bên kia. Có ý tứ. Phong Vân Vô Kỵ thầm nói vài câu nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng cũng không tính toán với kẻ này, liền đi nhanh qua, đứng yên trong chúng ma rậm rạp. Ở bên người, hai gã ma tộc mang giáp đen hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu đi. Ở phía trước, một tế đàn to lớn làm bằng hắc diệu thạch đứng sừng sững dưới bầu trời, giữa các khe đá mọc đầy rêu xanh. Cả tòa tế đàn có bán kính đạt vài công lý, mở ngoặc tròn km, mặt ngoài dùng đồ đằng màu vàng tối khắc thành từng bức họa huyền ảo khó hiểu. Tại trung ương của tế đàn có một cửa động to lớn, bên trong là một phiến mờ mịt, từng mảng lửa xanh lục mang theo những ký tự màu vàng bốc lên cao hơn 10 trượng. Như ẩn như hiện. Trong cửa động sâu hun hút giống như đi thông đến u minh vang lên từng tiếng hít thở trầm thấp, giống như có một ma thần to lớn đang ngủ sâu bên trong. Tiếng hít thở to lớn kia dường như tương hòa với chung quanh, mỗi một lần hít thở không phải không khí mà là thiên địa. Trên đỉnh tế hình ruồi tròn, một pho tượng to lớn dùng dây xích nối liền treo vững vàng trên bầu trời. Khuôn mặt của pho tượng kia giận dữ mà tuyệt vọng, cho dù đứng ở xa phong vân vô kỵ cũng có thể cảm nhận được một dao động tâm tình cực kỳ phức tạp, đó là sự căm hận bất diệt của một kẻ nghịch thiên khi ngã xuống. Phía sau tế đàn, một tấm màn khí nối liền với thiên răng ra, sương mù dày đặc hoàn toàn che phủ phía sau. Đây là... Phong vân vô kỵ khẽ nhướng mày, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn tế đàn yên tĩnh mà thần bí, uy nghiêm mà u ám, trong lòng như chợt hiểu ra. Chẳng lẽ có quan hệ với những nghịch thần giả thần bí kia? Bọn người này, rốt cuộc vì sao lại xây một tế đàn ở nơi này? Ầm ầm, đại địa rung chuyển. Tại khoảng đất trống phía sau tế đàn, mặt đất từng phiến rạn nứt. Ma khí từ lòng đất tuôn ra. Trên bầu trời những tia sét màu tím ngang dọc, giống như đất trời đang giận dữ. Sấm chớp ầm chứa năng lượng hùng hậu đầu lấp lóe trên đỉnh, chiếu rọi bầu trời khi sáng khi tối. Mặt đất nứt ra, một chiếc đầu lâu trụi lủi giống như một ngọn núi nhỏ từ lòng đất nhô lên. Trên đỉnh đầu còn vài sợi tóc vàng to dài rũ xuống đội một chiếc vương miện đát rủ xét. Ầm. Chiếc đầu kia vừa từ lòng đất nhô lên, một luồng tử khí không thể ngăn cản bỗng phát ra. Chúng ma tâm thần run rẩy, thân thể liên tục lui về phía sau, ngay cả phong vân vô kỵ cũng cảm thấy lồng ngực khó chịu. Tham kiến ngài U Lý Á Đại Nhân. Những cường giả trong mắt người khác, lúc này lại như những con cừu ngoan ngoãn thành kính quỳ phục xuống đất. Tách tách. Ngay khi ngài U Lý Á Đại Nhân thần bí kia từ lòng đất trồi lên, từng khóm cây màu xanh lục như măng tre sau xuân nối tiếp nhau từ dưới đất mọc lên, bùn đất hoang nguyên trải đầy những bụi cỏ. Tử khí cực độ và sinh cơ cường liệt xung hợp làm một trên người vị ngài U Lý Á Đại Nhân thần bí này. Nhưng khiến cho phong vân vô kỵ càng hoảng sợ hơn chính là sát cơ này rõ ràng cũng không phải do đối phương chủ động phát ra. Nói cách khác, Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 427. Tế đàn bỏ hoang, ngài U Lý Á. Lĩnh vực phượng dị, một cảnh giới khác. Nói cách khác, đây chỉ là sát cơ do đối phương vô tình lộ ra, nhưng chỉ cần như vậy đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Trong lòng phong vân vô kỵ trầm xuống. Nơi này có lịch sử lâu đời, nếu tính ra có thể truy đến thời đại chư thần, dù sao vẫn tồn tại một số nhân vật cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ cường đại. Khi tất cả biến động dừng lại, xuất hiện trước mắt phong vân vô kỵ là một bộ xương khô to lớn cao đến mấy trăm trượng, trên người khoác một tấm áo choàng rách nát cũ kỹ. Một số phù chú trên áo choàng đã trở nên rất mờ nhạt, nhưng loại lực lượng cổ xưa kia thì vẫn rõ ràng và chấn động như trước. Không xương trơ trọi in xuống từng bóng đen, đứng giữa không gian một màu xanh ngắt, chung quanh có vẻ phượng dị vô cùng. Trên không xương bốc lên từng ngọn lửa màu lục hừng hực kéo theo không khí lưu động, khiến cho chiếc áo choàng rộng thùng thình không che được hết thân thể bay lên phần phật, nhưng lại không cách nào đốt cháy nó. Chúng ma triều bái, chỉ có phong vân vô kỵ vẫn đứng thẳng như trước, thoạt nhìn vô cùng nổi bật. Ngươi chính là chủ nhân sát lục sao? Từ xa xa, giọng nói của ngài U Lý Á chậm rãi truyền vào trong tai phong vân vô kỵ, trong thanh âm mang theo một loại mị hoặc và chấn động vô ý phát ra. Thiên địa yên tĩnh, phong vân vô kỵ có thể cảm giác được, khi ngài U Lý Á đại nhân mở miệng nói, tất cả tuyệt thế ma đầu giữa trường đều tập trung vào mình. Cho dù không ác ý, chỉ là hiếu kỳ, nhưng đông đảo cường giả như vậy, Khí tức cường đại tự nhiên lộ ra cũng khiến cho không khí quanh người Phong Vân Vô Kỵ đọng lại, không gian trở nên vặn vẹo. Bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ giấu trong tay áo xoay tròn, xảo diệu mượn hấp tinh đại pháp đem áp lực cường đại kia dẫn đến sau người. Ầm. Phía sau Phong Vân Vô Kỵ, từng mảng đất lớn không hề có dấu hiệu sụt xuống phía dưới. Cùng lúc đó, hắn liền bước lên phía trước một bước, xảo diệu phá tan sự phong tỏa của chúng ma. Ồ! Ngài U Lý Á còn chưa biết cường đại ra sao, ồ một tiếng, sau đó không nói gì, ánh mắt từ trên người Phong Vân Vô Kỵ rời đi. Phù! Sau một tiếng hít thở, từng chùm khói đen lớn từ thất khiếu của Ngài U Lý Á phun ra, dần dần tiêu tán giữa hư không. Đứng lên hết đi! Quần ma đang phủ phục trên đất nghe vậy liền đứng lên. Tạ ơn Ngài U Lý Á Đại Nhân. Tiểu tử, trước mặt Ngài U Lý Á Đại Nhân, ngươi tốt nhất nên cung kính một chút. Một giọng nói trầm thấp không có ý tốt truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ. Con ngươi Phong Vân Vô Kỵ hơi co lại, trong mí mắt hiên lên một luồng sát cơ cường liệt. Sau một khắc, một luồng sát cơ mờ mịt liền phát ra, đao ý của kiếp ma đạo chiêu thứ tư diệt sạch quần ma, vạn ma xưng tôn nổ tung trong biển ý thức của đối phương. Kiếp ma đạo chiêu sau bá đạo hơn chiêu trước, không có mấy tầng tâm pháp trước đó trợ giúp, tên ma tộc bỗng nhiên chen vào kia không khác gì một người tiếp nhận toàn bộ đao ý của kiếp ma đao. A! Theo một tiếng hét thảm tiếng, một cột máu màu đen từ trong miệng tên ma tộc lính chủ kia phun ra, bắn lên cao mấy chục trượng, vô cùng nổi bật. Xoẹt xoẹt. Áo giáp nổ tung, tên cường giả ma tộc có hai sừng kia bên ngoài thân hiện lên từng vết đao, suối máu hóa thành xương. Dựa vào thân thể cường hãn ma tộc, bị đao ý của kiếp ma đạo chiêu thứ tư công kích cũng không thể chịu được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám khoa tay múa chân với bổn tọa. Giọng nói lạnh lùng như mối kêu của Phong Vân Vô Kỵ vang lên trong tai tên ma kia, chính là truyền âm nhập mật có thể tránh người khác nghe được. Tay áo bào khẽ mở ra, Phong Vân Vô Kỵ tránh sang bên cạnh một chút, bề ngoài xem ra giống như né tránh máu của tên ma tộc kia phun ra, một nụ cười tàn khốc không dễ phát hiện lộ ra trên khóe miệng. Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ tránh sang từ phía xa, ánh mắt của Ngài U Lý Á như ma thần đứng sừng sững liền quét đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay phô gầy to lớn nắm lại, quanh người tên ma thần kia liền hiện lên một bóng đen nhàn nhạt. Phế vật! Hừ lạnh một tiếng, bàn tay to lớn của Ngài U Lý Á nắm chặt lại. Tên ma thần kia liền trở nên yếu đuối như một đứa trẻ con, trong tiếng răng rắc máu tươi bắn ra tung tóe, toàn thân hóa thành một đoàn thịt vụn theo khe hở giữa những ngón tay chảy xuống. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hơi run lên. Tên ma thần kia mặc dù không bằng mình, nhưng cũng không phải là quá kém, thế nhưng ở trong tay Ngài U Lý Á này thì lại giống như một đứa trẻ con yếu đuối. Ngài U Lý Á thu tay lại, trên chiếc đầu lâu không máu không thịt, không cách nào nhìn ra được biểu tình của hắn. Đã đến giờ rồi, hãy dâng cống phẩm của các ngươi lên đây đi. Giọng nói vang dội của Ngài U Lý Á quanh quẩn dưới bầu trời u ám. Cống phẩm. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên, còn đang do dự, lại thấy từng gã cường giả ma tộc bên người bước lên. Từ trong da thịt của bọn họ, từng viên tinh thể thần cách phát tán ra khí tức dù gì tỷ lệ không đồng nhất trồi lên trên tay. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phong Vân Vô Kỵ. Theo như cảnh tượng trước mắt, chúng ma tụ hội sợ rằng chính là vì dâng hiến thần cách cho vị ngài U Lý Á đại nhân thần bí này. Thì ra là lão già này cần tinh thể thần cách, hừ. Phong Vân Vô Kỵ tức giận thầm nghĩ, lặng lặng nhìn tế đàn phía trên. Khoảng đất vốn trống trải, sau một lát đã trồng chất một đống tinh thể phát tán ra các loại khí tức dường dị bên ngoài phù văn lưu truyền. Chủ nhân sát lục, thần cách của ngươi đâu? Một giọng nói như cố ý lại như vô ý từ xa xa truyền tới, chính là giọng nói của Ngài U Lý Á. sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ lạnh lẽo. Dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi? Ồ! Tất cả ánh mắt trong lúc này lại lần nữa tập trung vào Phong Vân Vô Kỵ. Trong những ánh mắt kia, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được các loại dao động ý thức như là không biết trời cao đất rộng. Đúng là tự tìm đường chết. Lại dám phản kháng ngài U Lý Á Đại Nhân. Làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Mặc dù biết thực lực của ngài U Lý Á này thâm sâu khôn lường, nhưng bản tính của Phong Vân Vô Kỵ thật sự không thể chịu được nỗi nhục này. Muốn hắn giao ra thần cách vất vả mới kiếm được quả thật không cam lòng. Vật của bổn tọa, một khi đã nuốt vào miệng, đâu lại nhả ra. Bị bọn người này kích động, cá tính kiêu ngạo bất tuân của hắn hoàn toàn bộc phát ra, dứt khoát thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Bình! Một tiếng chấn động, Phong Vân Vô Kỵ như tên rời khỏi cung bắn lên giữa không trung, lơ lửng đối diện với ngài U Lý Á. Ngươi rốt cuộc là ai? Khi mời bổn tọa từ sát lục ma cung đến đây, chẳng lẽ là vì thần cách này? Hừ, đừng mơ tưởng. Trong cơ thể hấp tinh đại pháp vận chuyển đến cực điểm, ma khí nồng đậm phát ra, hóa thành dạng sợi, hình thành một vòng xoáy to lớn bên ngoài cơ thể. Từ xa nhìn lại, Phong Vân Vô Kỵ giống như bị một cái kén màu đen to lớn bao quanh. Hấp tinh đại pháp ngưng tụ chưa phát, thế nhưng lực hút cường đại vô ý lộ ra khiến cho gió mây biến sắc, cát chảy đá bay. Nhiều ma đầu phải cưỡng chế thân hình chống lại lực hút này. To gan trước mặt chủ nhân của vùng đất bỏ hoang, ngài U Lý Á Đại Nhân vĩ đại mà lại dám làm càn như thế. Bên dưới phát ra những tiếng quát. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lướt qua phía dưới, cũng không đáp lời. Hai tròng mắt nhắm lại, sau đó lại nhanh chóng mở ra. Kiếp ma đạo. Chiêu thứ ba. Ma uy như ngục. Tư không rung động, áp lực khổng lồ phủ xuống. Bên dưới bỗng vang lên một tiếng quát lạnh. Các ngươi lui ra. Một bóng người như chim ưng bay lướt lên, không lùi mà còn tiếp cận, lao về phía Phong Vân Vô Kỵ. Người nọ chắp tay trước ngực, không hề tránh né, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Hắn quát lên một tiếng giận dữ, hai tay hợp lại kẹp lấy đao ảnh do kiếp ma đạo chiêu thứ ba hóa thành. Bình! Không có tiếng nổ vang như trong dự liệu, đao khí chém trúng tên ma tộc vừa xuất hiện kia liền phát ra thanh âm như trượt trong nước. Người nọ đến nhanh, đi cũng nhanh, thân thể vừa đến gần Phong Vân Vô Kỵ liền bắn về phía sau trăm trượng, vẽ ra một chuỗi tàn ảnh màu đen rộng mấy chục trượng tại không trung. Ngươi! Tên nam tử kia bề ngoài nhìn giống như một nhân loại trung niên, thân mặc áo mãng màu sao màu đen. Hai mắt trợn trừng, một tay chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ. Hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên toàn thân phát ra những tiếng xoẹt xoẹt. Máu đen từ trong cơ thể bắn ra mấy trượng. Sao lễ phục của quan lại thời thanh? Tạp Tư Đạt La Đại Nhân. Phía dưới vang lên những tiếng kinh hô. Hai gã ma đầu to lớn khác liền bắn lên không, đứng thẳng phía sau tên ma tộc gọi là Tạp Tư Đạt La kia. Kẻ này rất mạnh. Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ hờ hững, nhưng trong lòng thì lại rất kinh ngạc. Kiếp ma đạo chiêu thứ ba chính là đao chiêu mạnh nhất mà hiện nay hắn có thể phát ra. Nhưng nhìn tình huống của đối thủ, mặc dù bất ngờ không kịp để bê hơ o nơ hơ bị thương không nhẹ, nhưng còn xa mới đến mức độ bị thương nặng, không cần nói đến lấy tính mạng đối phương. Được lắm, ngươi cũng là một cường giả. Tạp Tư Đạt La hít sâu một hơi, khí tức bình ổn lại. Năm ngón tay phải của hắn khẽ động, hai gã hộ vệ liền hiểu ý lui về phía sau. Bổn tọa quả thật bất ngờ. Ngươi vừa tới vùng đất bỏ hoang không lâu, thế nhưng lại là một cường giả, cho dù nhìn khắp vùng đất bỏ hoang cũng xem như là hiếm có. Có điều, trước mặt ngài U Lý Á Đại Nhân, ngươi tốt nhất vẫn nên cung kính một chút. Ngài U Lý Á Đại Nhân gần như cùng tồn tại đồng thời với ma giới, năng lực của ngài ngươi thể tưởng tượng được đâu. Dứt lời, Tạp Tư Đạt La liền hung hăng chừng mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống, không có ý lần nữa. Điều này lại nằm ngoài dự liệu của chúng ma. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm mắng một tiếng. Hắn có thể hiểu được, Tạp Tư Đạt La này hiển nhiên là bị mình tấn công bất ngờ, vừa ra tay lại là chiêu mạnh nhất khiến cho hắn bị chấn nhiếp. Lại nhìn thần thái chấn định của mình cho rằng mình còn có chiêu mạnh hơn nên mới thối lui. Đúng là một kẻ nhát gan. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm châm chọc, có điều cũng không dám quá mức đắc ý vinh váo. Có thể được những kẻ gần như cùng cấp với mình tôn xưng là đại nhân tuyệt không phải là kẻ yếu, chí ít dùng đao ý của kiếp ma đao chiêu thứ ba hiện nay vẫn không cách nào giết được hắn. Một chiêu đánh lui Tạp Tư Đạt La, Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa trời, nhất thời ma uy vô biên, chí ít nhìn bề ngoài cũng là như vậy. Một ánh mắt sắc bén bỗng quét qua, Phong Vân Vô Kỵ theo cảm giác lập tức quay đầu sang, vừa lúc nhìn thấy ngài U Lý Á cúi đầu xuống. Không có chuyện của các ngươi, lui hết đi. Giọng nói của ngài U Lý Á không giận không vội, lại có một sự uy nghiêm khiếp người. Ngoài ra thuận tiện nói cho các ngươi một tin tức. Luyện Ngục Đại Vương ít ngày nữa sẽ hàng lâm nơi này, các ngươi hãy tự thu xếp cho tốt. A, Luyện Ngục Đại Vương là ai, lại có thể chấn nhiếp một đám khát máu hung bạo như thế? Hắn rất lợi hại sao? Phong Vân Vô Kỵ còn chưa quay đầu lại, liền phát hiện những ma đầu vốn chen chúc. Sau khi ngài U Lý Á nói ra tên Luyện Ngục Đại Vương, liền phát ra một trận rầm rĩ náo động, sau đó lập tức giải tán, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Trước khi rời đi còn lưu lại trên hai con ngươi của hắn từng bóng người hoảng hốt. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 428. Được rồi, bây giờ bọn chúng đều đã đi, chỉ còn lại ngươi và ta. Đợi sau khi mọi người biến mất khỏi khu vực này, ngài U Lý Á vung tay lên. Tại biên giới không gian mấy ngàn dặm, một vầng bóng đen hình răng cưa hiện ra. Cấm đoạn hư không, ngài U Lý Á tiện tay sử dụng chiêu này, có thể hoàn toàn ngăn cách tất cả tin tức lưu truyền trong hư không. Ngươi có thể hạ xuống rồi. Ngài U Lý Á không nhanh không chậm nói. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, từ xa nhìn bộ xương khô to lớn đứng sừng sững trong thiên địa, uy thế ngập trời, trong lòng do dự không quyết. Cuối cùng hắn vẫn chậm rãi từ không trung hạ xuống, nhưng vẫn cách ngài U Lý Á một khoảng như trước. Nói đi, ngươi giữ ta lại rốt cuộc là vì sao? Phong Vân Vô Kỵ không hề khách khí nói. Ồ! Vì sao không nói ngươi ở lại để làm gì? Ta cũng không ngăn cản ngươi. Bớt nói nhảm đi, không phải ngươi đã sớm biểu lộ ý tứ rồi sao? Hừ! Trước tiên hãy nói cho rõ, nếu như muốn thần cách của ta thì đừng mơ tưởng. Phong Vân Vô Kỵ không nhịn được nói. Mặc dù lực công kích không nhiều khả năng mạnh hơn đối phương, nhưng hắn tự tin, dựa vào lực lượng bá đạo của Hấp Tinh Đại Pháp, muốn tự bảo vệ mình hẳn không phải là vấn đề. Ha ha! Ma trùng như ngươi thật thú vị! Ngài U Lý Á đột nhiên ngẩng đầu lên cất tiếng cười lớn. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn đối phương, trong lòng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dựa vào tu vi của ngài U Lý Á, nếu như không nhìn ra bản thể của hắn là một ma trùng thì mới là chuyện lạ. Một lúc sau, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Phong Vân Vô Kỵ, bộ xương khô to lớn rốt cuộc đình chỉ vẻ tươi cười. Sát lục chiến giáp không ngờ lại bị một ma trùng như ngươi đoạt được, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ngài U Lý Á lại cảm thán một tiếng, sau đó bình ổn tâm tình, nói: ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc. Ta cũng không xa lạ với chủ nhân sát lục, hoặc có thể nói là ta đã từng gặp chủ nhân sát lục trước đây. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thoáng nghi ngờ, nhớ mang máng linh hồn sát lục dường như vẫn chưa từng đến vùng đất bỏ hoang, nhưng nhìn biểu tình của ngài U Lý Á cũng không giống như đang giả vờ. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra. Mỗi khi chủ nhân sát lục bị bắt đều sẽ ném sát lục chiến giáp ra, cho nên vì truyền thừa của sát lục chiến giáp, linh hồn sát lục cũng chưa từng đến vùng đất bỏ hoang. Việc này không hề xung đột với việc chủ nhân sát lục tiến vào nơi đây. Vậy vị chủ nhân sát lục kia là ai? Hiện ở nơi nào? Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng hỏi. Ngươi muốn gặp hắn sao? Hắn sẽ không truyền thụ cho ngươi thứ gì đâu. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy cười nhạt. Ta sẽ nhân lúc không chú ý giết chết hắn, hấp thu công lực của hắn. Ngài U Lý Á nghe vậy khẽ giật mình. Sát lục truyền thừa bọn ngươi quả nhiên là tàn nhẫn ác độc. Hà hà, ta cũng cực kỳ chán ghét các ngươi. Có điều, nếu ngươi muốn gặp hắn thì e rằng đã hơi muộn, hắn đã sớm biết rồi. Ồ, Phong Vân Vô Kỵ không để tâm cũng không tiếp tục hỏi. Những ma tộc đến nơi này công lực càng cao thì cách cái chết càng gần, cho dù không chết cũng không khác bao nhiêu. Ngài U Lý Á lãnh đạm nói. Ngay cả ta, nếu muốn duy trì trạng thái thanh tỉnh như bây giờ, cũng phải trả giá khá lớn. Không ngờ, Phong Vân Vô Kỵ nghe xong trái lại tỏ vẻ đề phòng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại nói cho ta biết những điều này? Đây gọi là không có chuyện lại ăn cần, không gian thì cũng là trộm. Giống như tiết lộ những thứ có khả năng là nhược điểm, Phong Vân Vô Kỵ cũng không cho rằng đó là chuyện tốt. Theo quan niệm của hắn, chỉ trong một loại hoàn cảnh mới có thể nói ra nhược điểm của mình, đó là xác định đối phương đã chết, hoặc là còn sống nhưng muốn hắn chết cũng chỉ cần một ý niệm. Hà, không cần lo lắng, ta sẽ không đối phó với ngươi. Nếu như muốn tiêu diệt ngươi, ta đã sớm ra tay rồi, đâu còn có thể tha cho ngươi đến bây giờ. Sở dĩ ta nói với ngươi những điều này là bởi vì... Ngài U Lý Á nói đến đây thanh âm trở nên lạnh lẽo. Chúng ta có cùng kẻ địch. Tâm tình của Ngài U Lý Á đột nhiên trở nên cực kỳ kích động, ngọn lửa quanh người cũng điên cuồng bốc lên, một ngón tay khô to lớn chỉ lên trời, giận dữ hét lớn. Chư thần là kẻ địch chung của chúng ta. Chư thần là kẻ địch chung của chúng ta. Chư thần là kẻ địch chung của chúng ta. Tiếng vọng ồ ồ như tiếng sấm lan về bốn phía, sau đó lại từ bốn phương vọng trở về. Bùng! Ngọn lửa trên người ngài U Lý Á bừng lên, trong hốc mắt và thất khiếu phun ra từng ngọn lửa lớn, bốc lên cao mấy trăm trượng, hoàn toàn bộc lộ sự oán hận và không cam lòng. Đúng vậy, chư thần là kẻ địch chung của chúng ta. Phong Vân Vô Kỵ cẩn thận phù họa, đồng thời tiếp tục quan sát ngài U Lý Á. Muốn hắn tin tưởng một tên ma tộc lần đầu gặp mặt không phải là chuyện dễ dàng, nhưng sự tinh danh của ma trùng cũng không ảnh hưởng, thuận theo tiếng lòng của đối phương một chút để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Sau khi ngài U Lý Á phát ra tiếng gầm giận dữ, liền chìm vào yên lặng, giống như đang cố gắng ổn định tâm tình. Một lúc sau, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về Phong Vân Vô Kỵ, khóe miệng lộ ra một nụ cười kinh khủng khó coi. Hà hà, ma trùng như ngươi đúng là có vài phần khôn vặt. Ngươi có được sát lục chiến giáp đã bao lâu, làm sao có thể biết được những bí mật liên quan đến chư thần. Thế nhưng khi bổn tọa vừa nói đến bọn chúng, ngươi lại lập tức phù họa. Có thể từ ma trùng sống đến cảnh giới hiện nay, xem ra cũng có đạo lý. Tâm tình của ngài U Lý Á thay đổi thất thường, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cực kỳ khó chịu. Hà hà, mặc kệ bọn chư thần của ngươi, đối với bổn tọa lực lượng mới là vương đạo. Bổn tọa chỉ cần làm chủ nhân ma giới, được hàng tỷ ma đầu triều bái, nắm giữ sống chết, giết chóc tùy tâm, như vậy là đủ rồi. Chư thần, hà hà, để bọn các đối phó đi. Hừ, Một tiếng hừ lạnh vang lên, không hề có dấu hiệu, ngài U Lý Á bỗng giơ một ngón tay chỉ về phía Phong Vân Vô Kỵ. Ầm. Phong Vân Vô Kỵ đang định ra tay, lồng ngực bỗng cảm thấy đau nhức, giống như có mấy ngàn ngọn núi lớn bị người điều khiển nện vào ngực. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như diều đứt dây bắn về phía sau, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, giống như hoa sen nở giữa bầu trời. A! Thân thể Phong Vân Vô Kỵ tại không trung liên tục lật lại, sau mấy vòng mới hóa giải được luồng khí tức hủy diệt kia. Hắn đáp xuống đất, lại loạng choạng lui thêm mấy bước. Một tiếng xoẹt vang lên, áo bào toàn thân hóa thành những sợi vải, máu chảy thành dòng, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Mặc dù bên ngoài nhìn có vẻ như bị thương rất nghiêm trọng, nhưng thực tế Phong Vân Vô Kỵ vẫn chưa bị một thương tổn có tính thực chất nào. Hấp tinh đại pháp tầng thứ 8 thật sự ảo diệu vô song, bất kể là mượn lực hay hóa lực đều là hạng nhất. Hừ! Phong Vân Vô Kỵ hừ một tiếng, trong lòng đã nổi giận. Việc ngài U Lý Á đột nhiên tập kích đã chọc đến lửa giận trong lòng hắn. Đệ nhất phân thần là do ma tính phân hóa thành, vốn không phải là hạng người ôn hòa gì. Bùng! Thiên địa rung chuyển. Ngài U Lý Á tâm thần khẽ động, bất giác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hư không ấm đoạn bị phá ra một lỗ hổng lớn, một cột khí lưu bán kính gần trăm trượng từ bầu trời bắn xuống. Ầm! Phong Vân Vô Kỵ dùng tâm thần khống chế kiếp ma đao đang lơ lửng trên bầu trời vùng đất bỏ hoang mấy vạn trượng, trực tiếp dẫn động sát lục khí tức kinh khủng phá hủy cấm đoạn hư không của ngài U Lý Á. Tại khoảnh khắc ngài U Lý Á ngẩng đầu lên, sát lục khí tức hùng hậu tinh túy đã từ không trung xuyên xuống, mạnh mẽ đánh về phía hắn. Bùng! Quanh người ngài U Lý Á, phiến cây cỏ xanh ngắt ẩm ướt sống bị cuồng phong quét qua đồng loạt nghiêng về phía sau. Cùng lúc này, chung quanh thân thể cao lớn của ngài U Lý Á bỗng sáng lên một vòng ánh sáng màu lục nhạt. Gào! Một tiếng gầm giống như mãnh thú hồng hoang từ xa xa vang lên. Xuyên qua khe hở, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy rõ ràng, sát lục khí tức mạnh mẽ đánh vào lĩnh vực màu lục nhạt làm nổi lên từng mảng sóng gợn. Sau đó, sát lục khí tức hùng hậu mà Phong Vân Vô Kỵ tự nhận cũng không thể nào tiếp được lại như châu chìm xuống biển, nhập vào trong lĩnh vực của ngài U Lý Á, biến mất không còn thấy tăm hơi. Tư không sáng lên, thân hình của ngài U Lý Á lại lần nữa in vào trong mắt, lông tóc trên người không hề tổn thương chút nào. Vòng lĩnh vực màu lục nhạt kia bị hắn triệt hồi, lục địa xanh ngắt lại hiện ra chung quanh. Làm sao có thể? Phong Vân Vô Kỵ bật thốt lên. Chủ nhân sát lục quả nhiên không tầm thường, còn chưa bỏ đi thân thể bình thường đã cường đại như vậy rồi, chập chập. Ngài U Lý Á không chỉ không tức giận, ngược lại khen ngợi. Cũng chỉ có chủ nhân sát lục mới có thiên phú bậc này, phàm là sát lục khí tức có thể điều động dễ như bàn tay. Xem ra, vua của vùng đất bỏ hoang này vốn phải là các ngươi mới đúng. Khốn khiếp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phong Vân Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi nói. Làm cách nào cũng không giết được đối phương, bất kể là kiếp ma đạo, hấp tinh đại pháp hay là sát lục ma công đều không có tác dụng gì đối với ngài U Lý Á, khiến cho hắn vô cùng bực bội. Ngài U Lý Á trầm mặt một lúc, sau đó nói: có lẽ ta có thể giúp ngươi rời khỏi đây, thế nhưng ta hy vọng ngươi sẽ đền đáp. Đền đáp cái gì? Chỉ cần một khi ngươi lĩnh ngộ được tầng cao nhất của sát lục ma công, trở thành chủ nhân sát lục chân chính, thậm chí nếu ngươi có thể dựa vào một giọt máu ít ỏi của chủ thần phân thân tại Atula chiến trường kia thành tựu sát lục chủ thần, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng giúp chúng ta rời khỏi nơi đây. Chí ít, ngươi phải lập lời thề cùng với 26 vị chủ thần ánh sáng và bóng tối không chết không thôi. Ngài U Lý Á nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó lại hung ác nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ. Ngươi đừng nghĩ có thể cự tuyệt, dù muốn hay không cũng phải đáp ứng. Ngươi bây giờ ngay cả lĩnh vực cũng chưa lĩnh ngộ được, căn bản không cách nào đối kháng với chúng ta. Hơn nữa, theo như chúng ta biết, các chủ thần bóng tối cực kỳ lo lắng đối với sự tồn tại của chủ nhân sát lục. 13 vị hắc ám quân chủ vẫn luôn truy tìm tung tích của người. Lần này bọn họ chỉ sợ là quá tay. Hình như ngươi biết rất nhiều. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt không tốt nói. Ta mặc dù thân tại vùng đất bỏ hoang, nhưng cũng không phải luôn ở nơi này. Hơn nữa, có nói ra, với trình độ hiện tại ngươi cũng sẽ không hiểu. Hiểu biết của ta không có quan hệ gì với vị trí hiện tại, chờ đến khi ngươi đạt đến cảnh giới sát lục chi chủ sẽ hiểu rõ về nhịp thần giả cổ xưa. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hơi trầm xuống. Theo như lời Bô Xương Khô này nói, hắc ám quân chủ là một vấn đề lớn. Thiên Ma Đế đã mạnh hơn ta, càng không cần nói đến Thiên Ma Thần, còn có các vương triều đại đế. Hắc ám quân chủ chỉ có thể mạnh hơn chứ không kém. Còn có trên cả hắc ám quân chủ, 13 vị chủ thần tại hải vực phía sau vực sâu hắc ám. Vấn đề này, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Ánh mắt đảo qua ngài U Lý Á, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ động thầm nghĩ. Có được trợ giúp thì phải tận dụng. Chỉ là có thể tin được bọn người này hay không? Nhịp thần giả cổ xưa đều là lương thực của chủ thần, bọn họ còn lại được bao nhiêu thực lực? 13 vị hắc ám quân chủ, ma uy đách như vực sâu, vậy còn chủ thần thì sao? Có thể tránh được thì tốt nhất là nên tránh. Thế nhưng, chủ thần sẽ như mình mong muốn sao? Lời nói của ngài U Lý Á khiến cho trong lòng Phong Vân Vô Kỵ nổi lên từng cơn sóng, nhất thời trở nên lo lắng. Mà thôi, quản nhiều như vậy làm gì? Chờ sau khi vào chọc thế ma trì có được thân thể ma thần rồi hãy nói. Bổn tọa không tin lúc đó những chủ thần kia còn có thể làm khó ta. Cùng lắm thì trực tiếp chạy đến Thái Cổ, đến chỗ bổn tôn nhờ che chở, khi đó hắn hẳn là cũng đã sắp thành thần rồi. Phong Vân Vô Kỵ có chút hưng phấn thầm nghĩ, thần, đúng, điều này hẳn là không thành vấn đề. Đã nghĩ xong chưa? Giọng nói lạnh lùng của ngài U Lý Á từ phía xa vang lên, trong thanh âm mang theo tiếng ong ong. Thành giao. Nhưng hy vọng các ngươi sẽ cố hết sức giúp đỡ ta, dù sao chúng ta cũng đứng cùng một trận tuyến, cũng chỉ có ta mới có thể rời khỏi vùng đất bỏ hoang. Chuyện này là đương nhiên. Bây giờ ngươi hãy làm theo lời ta nói. Dựa vào khế ước pháp tắc vận chuyển tại Chu Thiên. Dựa vào khế ước pháp tắc vận chuyển tại Chu Thiên ta. Dựa theo lời của ngài U Lý Á. Phong Vân Vô Kỵ đã lập một lời thề độc chấp vẫn cùng chư thần không chết không thôi. Dùng lời thề, hình thành khế ước, dưới tình huống chủ thần chủ động ra tay sẽ không chết không thôi. Niệm xong lời thề, Phong Vân Vô Kỵ lặng lẽ thêm vào một câu trong lòng. Ha ha ha! Được, từ giờ trở đi ngươi sẽ là minh hữu của 13.500 nhịp thần giả cổ xưa đang trong trạng thái ngủ say và bán thanh tỉnh chúng ta. Trong phạm vi có thể, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi tất cả. Ngài U Lý Á cười ha hà nói. Cách đó không xa, trên mặt Phong Vân Vô Kỵ cũng hiện lên một nụ cười ẩm hiểm. Xương khô quả nhiên là không có đầu óc. Luyện ngục chi vương không lâu sau sẽ xuyên vượt thời không đến đây. Tất cả luyện ngục ma thần đều là sản phẩm sáng tạo của chủ thần, bọn chúng có thể tùy ý ghé qua không gian do chủ thần tạo ra. Chỉ cần được luyện ngục chi vương trợ giúp, sẽ có thể xuyên qua vùng đất bỏ hoang, rời khỏi nơi này. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ lập lời thề, đã bị pháp tắc ràng buộc, ngài U Lý Á quả nhiên buông lòng tâm tình, nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 429. Kết minh, nhịp thần truyền đạo. Lĩnh vực cấp bậc 3 tầng. Có điều ngươi cần phải cẩn thận. Luyện ngục chi vương thích nhất là ăn thịt, đặc biệt là thịt của những ma tộc nơi này. Cách một thời gian luyện ngục chi vương đều sẽ xuất hiện, giết chóc ma tộc không hề kiêng nể. Luyện ngục ma thần khi sinh ra đã to lớn vô cùng, một hai ma tộc căn bản không cách nào thỏa mãn ham muốn của hắn, cho nên mỗi lần tới đây hắn đều ăn rất nhiều. Hơn nữa những ma tộc thực lực quá kém, hắn đều xem thường nuốt chửng tất cả. Ngài U Lý Á nói tiếp: ngươi nếu như muốn dựa vào hắn để xuyên qua vách chắn của vùng đất bỏ hoang, nhất định phải cẩn thận, đừng để còn chưa mở miệng đã bị hắn nuốt chửng rồi. Có thể hoành hành tại vùng đất bỏ hoang, thực lực của luyện ngục chi vương là vô cùng cường đại, ít nhất ta cũng không có cách nào khống chế được hắn. Luyện ngục chi vương chính là một gã luyện ngục ma thần sao? Phong Vân Vô Kỷ một tay ôm cằm, hơi suy nghĩ nói: không sai, mọi người đều không biết tên thật của hắn cho nên xưng là luyện ngục chi vương. Nếu như muốn hắn đưa ngươi rời khỏi vùng đất bỏ hoang, chỉ có hai biện pháp. Hai biện pháp nào? Phong Vân Vô Kỷ ngẩng đầu lên. Biện pháp thứ nhất là hàng phục hắn, dùng sức mạnh buộc hắn tự động nói ra tên thật. Biện pháp thứ hai chính là trao đổi. Trao đổi? Phong Vân Vô Kỷ nghi hoặc. Không sai, luyện ngục chi vương ngoài việc thích ăn sống ma tộc còn cảm thấy hứng thú đối với một thứ khác tại vùng đất bỏ hoang. Nói đến đây, ngài U Lý Á lộ ra vẻ cực độ chán ghét đối với luyện ngục chi vương. Ngươi chỉ cần cho hắn một viên thần cách đủ khiến cho hắn hài lòng, hắn sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Chỉ là tên này giết chóc ở đây đã lâu, căn bản không thiếu gì thần cách gì, những thần cách bình thường không thể nào khiến cho hắn hài lòng. Nói như vậy cũng giống như chưa nói. Phong Vân Vô Kỷ bỗng trong lòng suy nghĩ, muốn con xúc vật kia dơ y quy u, v quy quy, a, mình rời khỏi chỉ sợ không dễ dàng như vậy, còn phải hao tốn tâm lực rất lớn. Chỉ như vậy thôi sao? Phong Vân Vô Kỷ ngẩng đầu hỏi. Ngài U Lý Á gật đầu. Có thể nói chỉ như vậy mà thôi. Chỗ của ta mặc dù có rất nhiều thần cách, nhưng tuyệt đối không thể để lại cho ngươi. Sự sinh tồn của chúng ta phải dựa vào những thần cách này. Hơn nữa loại thần cách phẩm chất như vậy cũng không thể khiến cho luyện ngục chi vương hài lòng. Phong Vân Vô Kỷ nghe vậy trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Ngay cả ngài U Lý Á cũng không thể làm gì được. Luyện ngục chi vương hiển nhiên không phải là kẻ dễ đối phó. Có điều bề ngoài hắn cũng không lộ ra vẻ thất vọng. Phong Vân Vô Kỷ gật đầu, muốn quay về sát lục ma cung. Chờ một chút. Ngài U Lý Á phía sau đột nhiên vươn một ngón tay khô ra, lên tiếng gọi lại. Còn có chuyện gì? Phong Vân Vô Kỷ hỏi. Ngươi hãy lại đây, ta còn có một việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Ngươi cứ nói đi, ta đứng ở đây là được rồi. Phong Vân Vô Kỷ đề phòng nói. Ngài U Lý Á lắc lắc chiếc đầu to lớn trụi lủi, trong hốc mắt lửa xanh bốc lên. Việc này quan hệ trọng đại, tuyệt không thể để cho những người khác biết. Ngươi hãy lại đây. Dù sao chúng ta cũng là minh hữu, ta tất nhiên sẽ không hại ngươi. Trong lòng Phong Vân Vô Kỷ hơi do dự, nhưng một câu cuối cùng của ngài U Lý Á vẫn lay chuyển được hắn. Xoay người lại, thân thể của hắn nhoáng lên, một lát sau đã xuất hiện tại ven bờ lĩnh vực trước người ngài U Lý Á. Bước chân khẽ ngừng lại một chút, cuối cùng Phong Vân Vô Kỷ vẫn tiến vào phiến lục địa xanh ngắt kia. Ngươi! Chân phải vừa bước vào khu vực kia, Phong Vân Vô Kỷ liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong mắt của hắn, thân thể vốn khổng lồ của ngài U Lý Á càng trở nên to lớn hơn, chậm rãi vươn cao. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhận ra sự khác thường. Ngài U Lý Á có thể biến lớn, nhưng tế đàn kia vì sao cũng biến lớn càng ngày càng cao. Khi những bụi cỏ chung quanh gần như che khuất bầu trời trên đỉnh đầu, Phong Vân Vô Kỷ rốt cuộc phát hiện vấn đề. Không hay, không phải hắn biến lớn, mà là ta nhỏ đi. Ngài U Lý Á, ngươi muốn làm gì? Phong Vân Vô Kỵ giận dữ hét lớn, nhưng tiếng hét kia truyền vào trong tai lại giống như mối kêu, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Phong Vân Vô Kỵ nhất thời ngây dại, ngơ ngác nhìn hai tay của mình bé như một ọng cỏ. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Ha ha ha! Ngài U Lý Á từ trên cao nhìn xuống kẻ nhỏ bé bị cây cỏ che khuất một nửa, cười ha hà. Tùy ý bước vào lĩnh vực của người khác, ngươi thật đúng là quá sơ suất. Từ sau khi mọi người phát hiện ra lĩnh vực của mình đều cố gắng tránh tiến vào lĩnh vực người khác, điều này đã trở thành nhận thức chung. Ngươi thì ngược lại tự động tiến vào lĩnh vực người khác. Hà hà! Chẳng lẽ ngươi cho rằng trước một ma trùng nho nhỏ như ngươi, các cao thủ ma tộc đều là kẻ ngốc sao? Giọng nói vang dội của ngài U Lý Á chấn động bầu trời. Chỗ dựa của ngươi chắc là công pháp có thể sinh ra lực hút cường đại kia. Lần này chỉ là một giáo huấn nhỏ, cũng là lễ vật mà nhịp thần giả cổ xưa ta tặng cho ngươi. Dứt lời, ngài U Lý Á ngẩng đầu lên, ánh mắt từ trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Địa như một người tí hon rời đi, nhìn vào sâu trong đại địa mênh mông. Đạo của lĩnh vực rộng lớn vô biên. Các chủng tộc hầu như đều có lĩnh vực, cho dù là thế giới thái cổ xa xôi có tứ đại thánh thú thủ hộ, những cường giả nhân loại đó cũng sở hữu lĩnh vực. Thứ mà ta sắp truyền thụ cho ngươi, đó là thứ mà nghịch thần giả cổ xưa có sinh mệnh gần với chư thần chúng ta chứng kiến thời gian và không gian biến ảo, từ trong dòng sông lịch sử vô tận đúc kết được. Ngươi hãy nghe cho rõ, những thứ này khi ngươi xây dựng lĩnh vực của mình sẽ vô cùng hữu dụng. Nghe được giọng nói ngài U Lý Á, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc bình tĩnh lại. Nghe vị nghịch thần giả cổ xưa vẫn còn thanh tỉnh này nói về sự ảo diệu của lĩnh vực. Lĩnh vực chia làm thượng, trung, hạ. Lĩnh vực hạ tầng là xuất hiện phổ biến nhất trong hàng hàng tỷ người sở hữu lĩnh vực. Đó là cuốn đối phương vào lĩnh vực, sau đó giao chiến dưới hoàn cảnh có lợi cho mình và bất lợi cho kẻ địch, đồng thời có thể thao túng hoàn cảnh bên trong lĩnh vực làm tổn hao công lực đối phương. Lĩnh vực trung tầng có thể lợi dụng quy tắc bên trong lĩnh vực, khiến cho thực lực bản thân tăng vọt. Mà trong lĩnh vực kẻ địch không thể được hưởng ưu thế của quy tắc này, thậm chí thực lực còn giảm xuống. Chẳng hạn như trong vực sâu hắc ám có một gã cường giả, bên trong lĩnh vực của hắn có vô cùng vô tận sinh vật vực sâu. Bên trong lĩnh vực của hắn, những sinh vật vực sâu này không thể bị hủy diệt. Bọn chúng có thể không ngừng sống lại, không ngừng tiêu hao năng lượng của kẻ địch cho đến khi kẻ địch kiệt sức mà chết. Tại ma giới cũng có một số kẻ có thể tăng thực lực của mình lên gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí là cả vạn lần, mà đồng thời lại khiến cho thực lực của đối phương điên cuồng giảm xuống. Đây là loại lĩnh vực thứ hai, cũng không phải lĩnh vực cao nhất. Về phần lĩnh vực cảnh giới cao nhất, ngài U Lý Á vẻ mặt nghiêm túc nói: không biết ngươi lưu ý hay không, bất kể là lĩnh vực tầng thứ nhất hay là tầng thứ hai, nó đều bị ảnh hưởng bởi người nắm giữ lĩnh vực, hoặc có thể nói là người xây dựng. Đối với những kẻ khác tiến vào, mức độ cao nhất mà lĩnh vực có thể làm cũng chỉ là hạn chế đối phương. Còn lĩnh vực tầng thứ ba, Phong Vân Vô Kỵ như ngộ ra điều gì cúi đầu lẩm bẩm: lĩnh vực tầng thứ 3 chính là thực hiện quy tắc trên người đối phương. Như vậy, cho dù đối phương có năng lực lớn, một khi tiến vào lĩnh vực cũng như cá nằm trên thớt, tùy ý cho người ta chém giết. Không sai, đây chính là lĩnh vực tầng thứ 3. Cho dù ngươi có ma công cường hoành, nhưng bước vào trong lĩnh vực tầng thứ 3 cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nói đến đây, ngài U Lý Á bỗng vung tay, một cơn gió liền thổi Phong Vân Vô Kỵ bay ra ngoài phiến xanh hóa này. Vừa thoát ra khỏi lĩnh vực ngài U Lý Á, thân thể Phong Vân Vô Kỵ liền lớn lên, trong nháy mắt khôi phục kích thước ban đầu. Mấy lão già này quả nhiên sâu không thể lường. Ánh mắt quét về phía ngài U Lý Á, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy lạnh lẽo. Lão xương khô này nhìn như không đáng để vào mắt, không ngờ lại cường hãn đến như vậy. Nhớ kỹ, đạo của lĩnh vực có hàng ngàn hàng vạn, lĩnh vực của mỗi người đều không quá giống nhau. Cho dù ngươi có năng lực lớn, cũng không nên dễ dàng tiến vào lĩnh vực của đối phương. Thế nhưng có một điều ngươi có thể yên tâm, đó là những kẻ sở hữu lĩnh vực tầng thứ 3 mà ta nói đều là tuyệt đỉnh cường giả một phương, ở trong chủng tộc nào cũng là nhân vật số 1 số 2, muốn gặp cũng không phải dễ dàng. Về phần những cao thủ khác, đa số đều là lĩnh vực tầng thứ 2. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, lĩnh vực tầng thứ 2 mặc dù không huyền ảo bằng tầng thứ 3 nhưng cũng rất cường đại. Nếu có thể ra ngoài, ngươi phải cẩn thận hành sự. Ta cũng không muốn thấy một minh hữu do ta chọn lại khinh địch chết trong tay những hậu bối như vậy. Phong Vân Vô Kỵ hơi nhíu mày, cố nén xung động muốn một trường đập chết ngài U Ý Ác, lên tiếng. Hiểu rồi, không có việc gì thì ta đi đây. Dứt lời, hắn cũng không quản ngài U Lý Ác còn nói thêm gì đó, lập tức rời đi. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hiểu rất rõ, dựa vào thực lực của ngài U Lý Á, dựa vào lực lượng của lĩnh vực tầng thứ 3 khiến cho người ta phát lạnh mà hắn nắm giữ căn bản không hề để mình vào mắt. Cái mà hắn coi trọng chỉ là tiềm lực phát triển của mình. Chủ nhân sát lục chính là đại địch của chư thần, sát lục ma quyết đại thành tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ cũng không hề nghi ngờ. Ngài U Lý Á nói cho mình biết bí mật của lĩnh vực, một là muốn bảo mình không được sơ suất, hấp tinh đại pháp còn chưa đủ để ứng phó tất cả tình huống. Thứ hai có thể là muốn ám chỉ. Sau khi ngươi ngộ ra lĩnh vực, nếu như lĩnh vực của ngươi không thể làm cho ta hài lòng, thực lực quá kém, vậy thì đừng trách ta ra tay thu thập ngươi. Ngài U Lý Á tuyệt đối có thể làm như thế. Phong Vân Vô Kỵ rất khẳng định điều này. Lão già này, chờ ta rời khỏi nơi đây, đâu còn phải sợ ngươi. Phong Vân Vô Kỵ âm hiểm thầm nghĩ. Người sở hữu thần cách không cách nào rời khỏi nơi này, ngài U Lý Á cũng không ngoại lệ. Đây chính là pháp tắc tại vùng đất bỏ hoang. Sau khi trở lại sát lục ma cung, Đạp Nã Đô Tư phủ phục trên mặt đất, phía sau là một số ma tướng khác. Một số lượng lớn tin tức được chuyển đến Phong Vân Vô Kỵ. Trong thời gian ngài U Lý Á tập trung quần ma tại vùng đất bỏ hoang, sát lục đại quân một đường thế như trẻ tre, thu phục rất nhiều ma tộc, chiếm lĩnh lãnh địa rộng lớn. Đi đi, hãy tiếp tục truyền bá tiêu chí của sát lục. Về phần những kẻ các ngươi không đối phó được, bổn tọa sẽ tự mình ra tay. Sau khi nghe những ma tướng này báo cáo, Phong Vân Vô Kỵ tùy ý phất tay đuổi đi. Chờ sau khi bọn chúng rời đi, hắn mới vẫy tay. Đạt Nã Đô Tư, ngươi hãy tiến lên đây cho bổn tọa xem thử. Vâng thưa chủ nhân. Đạt Nã Đô Tư cung kính nói theo lời tiến tới. Thi triển lĩnh vực của ngươi đi. Phong Vân Vô Kỵ ra lệnh. Đạt Nã Đô Tư không do dự, liền theo lời mở lĩnh vực. Một vòng ánh sáng đen kịt mở rộng ra. Phong Vân Vô Kỵ vươn một tay, chậm rãi đâm vào phiến lĩnh vực phạm vi không đến 10 trượng kia, sau đó rút ra, trên mặt có chút thất vọng. Đây là một lĩnh vực tầng thứ nhất, tác dụng chỉ có hạn. Ngươi lui xuống đi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt phất phất tay. Vâng thưa chủ nhân. Đạt Nã Đô Tư dường như vĩnh viễn chỉ biết nói những chữ này. Sau khi thu hồi lĩnh vực, hắn liền lui lại thành một đoàn, ẩn vào trong bóng đen cách Phong Vân Vô Kỵ không xa. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ chìm vào trong tu luyện vô tận. Chiến sự tại vùng đất bỏ hoang có đôi chút giảm đi, thế nhưng vẫn không hề ngừng lại. Một đạo cầu vồng màu đen lướt qua trên bầu trời u ám, bên ngoài mấy ngàn dặm, một tiếng hét thảm lẫn trong tiếng nổ mạnh như mũi tên nhọn xuyên phá tầng mây. Phía trước sát lục ma cung, Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trên đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị. Tay hắn kết thành pháp quyết, khẽ thu lại. Trên cao mấy vạn trượng, kiếp ma đao lại quay trở về. Tại một nơi xa cách đó, tên cường giả ma tộc thống lĩnh một phương kia chết cũng không phục, Ngay cả mặt mũi của Phong Vân Vô Kỵ cũng không nhìn thấy đã chết thảm dưới sát lục khí tức. Điều này cũng rốt cuộc làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Một trận tiếng động dị thường từ chân trời vang lên. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, lại thấy rất nhiều ma tộc bị dây xích nối liền bước đi lảo đảo về hướng sát lục ma cung. Chủ tông, những kẻ phản nghịch này đã được đưa đến. Mã Phi Lạc Tư trong tay cầm một đầu dây xích, thân thể cao lớn in xuống một bóng đen từ xa xa khom người nói với Phong Vân Vô Kỵ nói: "Để bọn chúng lại, các ngươi lui ra đi." Phong Vân Vô Kỵ nói từng chữ, thanh âm lạnh như trong hầm băng. "Vâng thưa chủ nhân." Mã Phi Lạc Tư nhanh chóng rời đi, dần dần biến mất dưới chân trời u ám. Trong lòng hiểu rõ, số phận của những tù binh này đã được định sẵn. Bùng! Một tiếng động dị thường vang lên. Những ma bị xích sắt buộc chặt, ma nguyên bị phong ấm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn tỏa ra từ trên người một gã cường, sắc mặt lạnh lẽo phía xa thân thể thừng lại, sau đó không còn biết gì nữa. Cách! Hít một hơi thật sâu, khớp xương toàn thân Phong Vân Vô Kỵ phát ra những tiếng giòn giã, sau đó hét lớn một tiếng, thân thể tăng vọt lên mấy trượng. Hóa thân do bóng ma sát lục hóa thành lại trở nên ngưng tụ thêm không ít. Hắn mở mắt ra, trong mắt bắn ra một tia sáng sắc bén, tiện tay phất một cái. Một cơn gió cuốn qua trước người, phiến xương khô trắng toát vẫn bị xích sắt xuyên qua liền hóa thành bụi phấn bay lả tả đầy trời. Thật hy vọng những ngày như vậy có thể tiếp tục. Phong Vân Vô Kỵ cảm thán. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn từ hư không phía trên truyền vào trong